Thư Linh Ký, chương 132, Quy Năm Vô Ưu, chương 131, nói cho mọi người tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 131, nói cho mọi người tin tức tốt. Editor, Luna Hoang, trời biết Cố Thất Tuyệt muốn làm gì. Thế nhưng dưới ánh mặt trời kim sắc, hắn cứ cưỡi kiếm quang như thế, chậm rãi bay lên không trung. Chậm rãi bay đến chỗ thiên hương điện màu hồng kia, phảng phất cảm ứng được hắn đến. Thiên hương điện đột nhiên hơi chấn động một chút, quang mang phấn hồng trở nên sáng lên. Ngay cả vân vụ phao phao tràn ngập, cũng sáng vài phần, hầu như đồng thời, nhận thấy được tình huống dị thường phía ngoài. Những tu chân giả trong thiên hương điện tất cả đều bị kinh động. Trong chốc lát, một đám tiên thương phục sức xa hoa, liền mang theo mấy trăm danh tử bào kiếm tiên chen ra. Ngẩng đầu nhìn Cố Thất Tuyệt ngự kiếm mà đến, nghiêm nghị ngửa đầu quát dẹp đường. Người tới phương nào, dám xông vào? Lời còn chưa dứt, kiếm quang đã tới bầu trời thiên hương điện. Cố Thất Tuyệt nhìn thoáng qua xuống dưới, trực tiếp nhảy xuống. Oanh, trong sát na, ngay một khắc hắn tiếp xúc được thiên hương điện kia, cả tòa thiên hương điện kịch liệt rung động. Cửa điện nổ vang mở ra, khung đính quang mang lóng lánh, vân vụ phấn hồng phảng phất chiều dâng sóng dữ, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Không hề phòng bị, tiên thương cùng tử bào kiếm tiên đang từ trong điện lao ra, tất cả đều bị chấn đến lảo đảo lay động, mấy người đứng không vững, trực tiếp mang theo quán tính xông ra. Một tên đánh lên tường ngoài đại điện, cái trán đều đụng đến đỏ, giống như là không chú ý tới bọn họ. Cố Thất Tuyệt vẫn đang đứng ở trước thiên hương điện, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn hai cây đại trụ che trời trước mắt. Qua nửa ngày, rốt cục thản nhiên vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai cái trên đại thụ. Oanh, bị hắn nhẹ nhàng vỗ như vậy, cả tòa thiên hương điện lần thứ hai cuồng bạo rung động. Vân vụ màu hồng lần thứ hai bạo phát, dường như biển gầm chiều dâng sóng lớn. Không có thiên lý, vừa rồi thật vất vả ổn định thân hình, tiên thương cùng tử bào kiếm tiên muốn mở miệng nói chút gì, kết quả bị vân vụ màu hồng cuộn trào mãnh liệt qua đây. Tất cả đều bị vỗ vào trên tường ngoài, rất chỉnh tề trợt xuống. Hồn đạm, đủ rồi. Một đám tiên thương phẫn nộ đến cả người run run, cơ hồ là giống giận nhảy lên, mặt đỏ bừng thôi động pháp khí. Trong sát na, hơn 10 món pháp khí công kích gào thét bay lên không. Tử điện ngân xà lóng lánh vòm trời. Hỗn trướng, dã nhân ở đâu ra, dám đến khiêu khích thiên hương thành ta. Cho ta, chấm, không nên, không nên động thủ. Phương Bất Phì chân quân đột nhiên phản ứng kịp, một bên dùng mình, một bên đầu đầy mồ hôi xông lên. Lão Trần, lão Triệu, không nên loạn, ta có lời nói với các ngươi. Tiềm lực bạo phát, vị phương chân quân này ngự kiếm tốc độ xông lên, so với chạy trối chết ban nãy thì còn nhanh hơn. Khi nói chuyện đã đến trước thiên hương điện, ngăn cản đám tiên thương môn còn chưa có phản ứng kịp, mạnh mẽ kéo bọn họ vào trong góc phòng. Vẻ mặt cổ quái xì xào bàn tán. Vọng Thư Huyền, không biết bọn hắn đến cùng nói thứ gì. Chỉ bất quá sau một lát, đám tiên thương kia đột nhiên hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nói. Giả, giả đi, làm sao có thể mạnh đến trình độ này. Còn mẹ nó, ta cũng không muốn tin a. Phương Bất Phì chân quân liều mạng lau mồ hôi lạnh, lại quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt bên kia vẫn còn vuốt ve đại trụ, nhịn không được dùng mình mấy cái. Vấn đề là, tên kia quả thực cường đến, cho nên nói, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Vẫn là chưa tin. Một tiên thương đám vẻ mặt cổ quái, do dự nửa ngày, rất chỉnh tề quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Có phải hay không a, người này thoạt nhìn có chút tâm thần. Ngươi xem hắn cũng sờ soạng đại trụ rồi. Con mẹ nó, hắn muốn làm gì? Lúc này, ngay trong tầm mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vừa rồi Cố Thất Tuyệt vẫn còn đang sờ đại trụ, đột nhiên lại thả người nhảy, trực tiếp nhảy lên đỉnh đại điện. Sau đó đưa tay vẫy một cái, cách không lấy ghế nằm ở thành môn qua đây. Sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, chọn một chỗ ánh nắng tươi sáng, đặt xong ghế nằm. Luna, nói không nên lời luôn. Thì ra ổng muốn phơi nắng. Ta vốn nghĩ đó là phế tích thư linh cung hay ổng thấy chất gỗ tố muốn lấy làm xe lăn chứ. Con mẹ nó, đây là muốn làm cái gì? Một đám người phía dưới thiên hương điện tất cả đều sợ ngây người. Phương Bất Phì chân quân bắt đầu theo bản năng tìm tốc hiệu cứu tâm hoàn. Còn mẹ nó linh thạch a, đây là tiết tấu muốn tắm nắng trên đỉnh thiên hương điện chúng ta a, không sai. Chính là tắm nắng, đợi được thích ý nằm xong. Cố Thất Tuyệt lại không biết từ đâu lấy trà mực long tỉnh. Cứ như vậy thản nhiên tự đắc uống. Thẳng đến cực kỳ lâu sau. Lúc này mới hữu khí vô lực vươn tay. Vẽ một vòng lớn ở trên hư không. Bao quát cả tòa thiên hương thành ở bên trong. Ân, nói với mọi người tin tức tốt. Từ giờ trở đi, ở đây coi như là hành cung của bổn quân rồi. Luna, bá đạo bay. Phốc, một đám người phía dưới phun tập thể. Phương Bất Phì chân quân tay run một cái. Kinh đến tốc hiệu cứu tâm hoàn cũng rơi. Cố đạo hữu, ngươi đừng đùa. Đây coi như là tin tức tốt gì a? Đây đương nhiên là tin tức tốt a. Cố Thất Tuyệt nửa nằm ở trên ghế nằm, nghiêm trang giải thích cho bọn hắn. Sau khi trở thành hành cung của bổn quân, thiên hương thành bao quát 300 dặm phụ cận đều được phù hộ cùng bảo hộ của bổn quân. Phồn vinh của nhân tộc sinh lợi văn minh long trọng, không phải là rất tốt sao? Tốt cái đầu ngươi a! Một đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ thật là sống lâu. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Không ai có thể nói bậy mà nghiêm túc như vậy. Sự thực chứng minh, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc. Hơi dừng một chút, lại nghiêm túc nói. Đúng rồi, bổn quân vẫn là mỗi ngày tìm chút thời giờ. Dạy các ngươi đọc sách làm bài tập. Dĩ nhiên, số lượng danh ngạch hữu hạn. Hy vọng mọi người phải thật quý trọng. Hữu hạn cái quỷ nhà ngươi. Quý trọng cái quỷ nhà ngươi. Một đám người phía dưới nhịn không được mắt trợn trắng tập thể. Phương Bất Phì chân quân cơ hồ là run rẩy. Nhặt tốc hiệu cứu tâm hoàn vừa rơi xuống đất lên. Cho, Nhạc Ngũ Âm rất săn sóc đưa nước qua. Không có việc gì. Chân quân người nghĩ thoáng chút. Kỳ thực làm bài tập là chuyện rất vui sướng. Có thể học được rất nhiều tri thức. Thực sự quỷ gì Nga. Phương Bất Phì chân quân nghẹn họng nhìn chân chối. Không đợi hắn phản ứng kịp, mười mấy tiên thương chung quanh đã giận dữ, đồng loạt mặt đỏ bừng quát dẹp đường. Nói bậy cái gì, người đến, bắt lại cho ta, chờ chính là những lời này. Mấy trăm danh tử bào kiếm tiên đồng loạt ngự kiếm bay lên không? Kiếm quang lóng lánh như mặt trời chói chang nhô lên cao. Lại hội tụ thành sông dài mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Liền muốn cuồng bạo công hướng Cố Thất Tuyệt. Không nên động thủ. Phương Bất Phì chân quân đột nhiên phản ứng kịp. Cơ hồ là vẻ mặt co giật kinh hô một tiếng. Vội vã xông lên ngăn cản. Buồn cười. Liên tục hai lần bị ngăn cản. Mười mấy tiên thương đều phẫn nộ rồi. Phương Bất Phì. Ngươi rốt cuộc là giúp bên nào? Vong Thiêu Huyên. Com. Ta đương nhiên là giúp bên chúng ta a. Phương Bất Phì ủy khuất lau mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn là cắn răng bắt đầu ngăn cản. Lão Trần, Lão Triệu, các ngươi tin ta một lần. Người này tuy rằng đầu óc có vấn đề. Thế nhưng tu vi thực sự cao đến. Cao cái đầu ngươi. Mười mấy tiên thương phẫn nộ đến cả người run run. Trực tiếp thôi động pháp khí thượng phẩm. Như bão tố bao trùm vòm trời. Chính là một tên bệnh tâm thần nửa chết nửa sống. Làm sao xem trọng được. Hồn đạm, ngươi muốn làm gì? Được rồi, bên này vẫn còn hỗn loạn. Bên kia Cố Thất Tuyệt đã xuất giấy tiên thành ra. Rất nghiêm túc viết một hàng chữ khải ở phía trên. Trực tiếp dán lên trên đỉnh của thiên hương điện. Cố, cung, mục trừng khẩu ngốc. Toàn trường mục trừng khẩu ngốc. Chỉ là vắng vẻ trong nháy mắt. Mười mấy tiên thương tất cả đều nổi trận lôi đình. Mấy trăm danh tử bào kiếm tiên càng giận không kềm được. Liền muốn thôi động phi kiếm gào thét công kích. Tin ta, Phương Bất Phì chân quân đầu đầy mồ hôi lạnh, đều sắp lệ nóng doanh tròng rồi. Tin cái đầu ngươi, mười mấy tiên thương mới mặc kệ nhiều như vậy. Đằng đằng sát khí thôi động phi kiếm pháp khí, dường như chiều dâng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Con mẹ nó, hỗn đản này cường thịnh hơn nữa thì thế nào? Đặt trước mặt mấy nghìn tu chân toàn thành của chúng ta. Hắn coi như là giống. Giống, lời còn chưa dứt, trong hư không, chợt truyền đến một tiếng rít gào. Trong sát na, hư không rung động, mây đen như nộ trào cuộn trào mãnh liệt mà đến. Che hơn nửa vòm trời. Để cả tòa thiên hương thành đều rơi vào hôn ám. Tử điện ngân xà gào thét đánh xuống. Đánh cho lầu các ngoài thành nát bấy. Cái gì? Trước thiên hương điện, phương bất phì chân quân cũng tốt. Đám tiên thương cũng tốt. Nhạc ngũ âm cũng tốt. Tất cả đều không tự chủ được kinh ngạc quay đầu. Trong sát na, nhìn cảnh tượng trong mây đen khắp bầu trời. Mọi người đầu tiên là mục trừng khẩu ngốc. Ngay sau đó đồng loạt kinh hãi biến sắc. Cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Con mẹ nó linh thạch. Đó là cách chương.